Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 970, chương 996, Thượng Nguyên Tông nguy cơ. Một canh, một số thời khác, phải muốn giết chết một người rất đơn giản, thế nhưng là phải muốn đem người này tức giận lỗ mũi bốc khói, liền không nhất định là chuyện dễ dàng rồi. Đại U Vương Triều Hỏa Liêm trưởng lão vốn là tính khí nóng nảy một người. Cho dù là tại Đại U Vương Triều, chọc giận người của Hỏa Liêm trưởng lão cũng đều không có kết quả gì tốt. Bây giờ bị Dương Chân tức giận thất khổng hơi nước, Hỏa Liêm trưởng lão không có ngay tại chỗ nổi giận phá hủy Cửu Long Quan, cũng đã là Cửu Long Đại Thánh dư uy chấn nhiếp hiệu quả. Bây giờ đạt được Thượng Nguyên Tông Tông chủ Lục Thừa Hồi đem người cùng trong môn đại trưởng lão tụ hợp sự tình, Hỏa Liêm trưởng lão cùng Cốc Bà bọn người ăn nhịp với nhau, nhào nhào quyết định đường vòng hành tẩu, tiến về Bạch Vân Sơn đem Thượng Nguyên Tông nhổ tận gốc. Đến mức trước lúc này cùng Dương Chân đã nói, nửa bước đại thánh cường giả phải muốn tiêu diệt một cái không có danh tiếng gì tông môn, ai có thể ngăn được? Rồi hãy nói chuyện này cũng không thể xem như lật lọng. Mấy người vốn là các loại Dương Chân từ trong Cửu Long Quan mặt giấu không được sau khi đi ra. Mang nữa Dương Chân, nhường Dương Chân trơ mắt nhìn xem tông môn của mình bị diệt. Hỏa Liêm mấy người cũng bất quá là đem chuyện nào trước thời hạn mà thôi. Đại U Vương Triều Thánh Địa phụ cận, Cửu Long Quan ở giữa không trung đi chậm rãi, khí thế kinh khủng ngập trời, đi theo phía sau vô số tu sĩ, che khuất bầu trời, đối U Châu Đại Lục tương đối quen thuộc tu sĩ một chút liền có thể nhìn ra được. Hỏa Liêm cùng Cốc Bà bọn người đây là muốn tiến về một nửa kia Bạch Vân Sơn. Chỉ là không biết Dương Chân đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình, vậy mà trêu đến bốn cái nửa bước đại thánh không tiếc chậm chút mang theo Cửu Long Quan về thánh địa, cũng muốn diệt sát Thượng Nguyên Tông bực này không có chút nào uy hiếp tông môn. Tại hạ ngược lại là nghe qua Thượng Nguyên Tông, nghe nói là Dương Chân tông môn, đã từng bị Dương Chân bố trí xuống không ít cấm chế trận pháp, phát triển hết sức nhanh chóng, phát triển lại cấp tốc, cũng không phải là đối thủ của Đại U Vương Triều A. Dương Chân thật đúng là mua dây buộc mình, chẳng những đem chính mình vây ở bên trong Cửu Long Quan mặt ra không được, bây giờ lại phải liên lụy Thượng Nguyên Tông, dạng này một cái đệ tử, thật không biết là phúc hay là họa. Là phúc là họa đã không trọng yếu, nếu Hỏa Liêm tiền bối bọn người quyết định tiến về Thượng Nguyên Tông, cái kia từ sau ngày hôm nay, liền tại cũng không có Thượng Nguyên Tông cái này tông môn. Thế thì chưa hẳn, tại hạ từ Thượng Nguyên Tông phương hướng mà đến, Bạch Vân Sơn bên trên bây giờ đã bị cường giả bày ra kinh khủng đại trận. Từ xa nhìn lại, một mảnh dữ tợn, theo một vị tiền bối nói, trận pháp này liền liền nửa bước đại thánh đều rất khó phá vỡ. Một cái nửa bước đại thánh không? Được. Bốn cái nửa bước đại thánh đâu? Bên cạnh có người cười nhạo một tiếng, dạng gì trận pháp có thể ngăn cản được bốn cái nửa bước đại thánh liên thủ? Mọi người chung quanh trong lúc nhất thời tất cả đều trầm mặc xuống, yên lặng đi theo Cửu Long Quan về sau, hướng về Bạch Vân Sơn phương hướng bước đi. Bạch Vân Sơn, mờ mịt kinh khủng trận pháp khí lãng đem chung quanh thế núi phụ trợ một mảnh hiểm trở, hết lần này tới lần khác chân nguyên nồng đậm phía dưới, phảng phất giống như nhân gian tiên cảnh bình thường. Cầu thăng thiên đã tại đỉnh núi đứng hai canh giờ, thỉnh thoảng nhìn về phương xa, tựa hồ tại bọn người qua đây. Ngũ Luân Thiên Tôn đi vào cầu thăng thiên trước mặt, cười ha hả hỏi, đều nói về tông sốt ruột, đến ngươi nơi này nên đón tông môn của mình cũng là như thế sốt ruột. Yên tâm đi, có Dương tiểu tử tại, còn có thể có nguy hiểm gì hay sao? Cẩu Thăng Thiên cười khổ một tiếng, cũng không quan tâm Ngũ Luân Thiên Tôn nói giỡn. Thán vừa nói, ta không phải lo lắng tông chủ đám người an nguy. Bất quá cho dù có Dương Chân tại, tông chủ các nàng chỉ sợ cũng không phải là vẹn toàn. Dù sao Dương Chân đã đem Đại U Vương Triều làm mất lòng rồi. Vạn nhất Đại U Vương Triều lúc này đến nơi, toàn bộ Thượng Nguyên Tông, đem không ai có thể ngăn cản được. Ngũ Luân Thiên Tôn trầm ngâm một lát, nói ra, nếu như Đại U Vương Triều thật sự có người qua đây, trừ phi là hai cái nửa bước đại thánh trở lên, nếu thật là bất hạnh nói bên trong, Thượng Nguyên Tông bọn người không cần thiết hành động theo cảm tính. Một mực núp ở phía sau núi, liền không có nguy hiểm. Một hai cái nửa bước đại thánh, vẫn là không cách nào làm sao Sắt Long. Có lẽ là Sắt Long lực uy hiếp thật sự là quá lớn. Nghe được tên của Sắt Long sau đó, Cẩu Thăng Thiên thở phào nhẹ nhõm, chợt biến sắc, một mặt kích động nhìn chằm chằm phía trước, chạy như bay đến một cái đệ tử ngoại môn. Đại trưởng lão, đại trưởng lão, đệ tử kia khí ra như trâu, cơ hồ lộn nhào đi vào đại trưởng lão bên người. Đầu tiên là hướng Ngũ Luân Thiên Tôn vấn an, lúc này mới quay người đối với Cẩu Thăng Thiên thi lễ nói ra. Đại trưởng lão, tông chủ bọn hắn nhanh đến rồi. Cái gì? Cẩu Thăng Thiên toàn thân chấn động, kích động tay đều run run, sửa sang sửa lại một chút quần áo, vội vàng nói, nhanh, mau dẫn lấy lão phu đi nghênh đón. Là, đệ tử kia muốn nói lại thôi, nhìn xem Cẩu Thăng Thiên, trên mặt hiện lên một tia phức tạp, còn có chuyện gì? Cẩu Thăng Thiên sững sờ, cùng Ngũ Luân Thiên Tôn liếc nhau, đem ánh mắt rơi vào tên đệ tử kia trên thân. Đệ tử kia sắc mặt dần dần tái nhợt, hiển nhiên từ trong sự kích động khôi phục lại, gian nan nói ra, đệ tử nhận được tin tức, có người nhìn thấy một cái to lớn quan tài, tại chín cái xác rồng bảo vệ phía dưới, hướng về Bạch Vân Sơn bay tới. Cái gì? Cẩu Thăng Thiên cùng Ngũ Luân Thiên Tôn hai người cùng nhau giật nảy cả mình. Trầm giọng hỏi, to lớn gì quan tài? Cửu Long, kéo quan tài. Ngũ Luân Thiên Tôn sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Con mắt hướng về Bạch Vân Sơn phía sau núi nhìn thoáng qua. Nơi đó là Hoa U Nguyệt bế quan nơi ở. Cũng không quay đầu lại hỏi. Chín con rồng kéo hòm quan tài tại sao lại hướng về Bạch Vân Sơn bay tới? Chung quanh có thể có người nào? Cẩu Thăng Thiên toàn thân rung mạnh, nhìn chòng chọc vào tên kia đệ tử ngoại môn. Quát, như thật nói ra, đệ tử kia mồ hôi lạnh lâm ly, ngẩng đầu nói ra, đệ tử xa xa nhìn thoáng qua. Chín con rồng kéo hòm quan tài phụ cận, có vô số tu sĩ. Đại đa số đều mặc lấy Đại U Vương Triều quần áo. Còn có cái gì? Cẩu Thăng Thiên hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình bình phục lại. Bây giờ Bạch Vân Sơn lấy hắn cầm đầu, liền hắn đều mất đi phân tắc. Toàn bộ Bạch Vân Sơn bên trên tất cả đệ tử ngoại môn, làm sao có thể an tâm? Đệ tử kia nuốt nước miếng một cái, gian nan nói ra, còn có bốn cái nửa bước đại thánh cường giả, đều là người của Đại U Vương Triều. Bốn cái, Cẩu Thăng Thiên đột nhiên cảm giác được trong miệng đều là đắng chát. Nhìn xa xa chân trời, vô tận cô đơn, lúc này, chân trời xuất hiện không ít thân ảnh, Lục Thừa Hồi bọn người xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Toàn bộ Bạch Vân Sơn, tất cả đều hoan hô lên. Cẩu Thăng Thiên thở dài một tiếng, tầm mắt trở nên kiên định, nhìn chằm chằm đệ tử ngoại môn kia nói ra, chín con rồng kéo hòm quan tài sự tình không được lộ ra, hết thảy đều giao cho lão phu thuận tiện. Đệ tử kia tái nhợt nghiêm mặt, liên tục không ngừng gật đầu xác nhận. Lục Thừa Hồi bọn người rơi ở trên Bạch Vân Sơn thời điểm, Cẩu Thăng Thiên đã khôi phục thần sắc, vừa cười vừa nói, đại trưởng lão Cẩu Thăng Thiên, cung nghênh tông chủ, lão tông chủ. Các đệ tử đều reo hò không nổi, Liễu Nhược Ngưng cùng Lục Thừa Hồi đám người trên mặt nhưng đều là một mảnh vẻ ngưng trọng. Nhất là Lục Thừa Hồi, nhìn chằm chằm Cẩu Thăng Thiên nói ra, không nghĩ tới, ta Thượng Nguyên Tông thậm chí có may mắn kinh lịch hôm nay như vậy, ầm ầm sóng dậy đại sự. Đại trưởng lão, Cửu Long quan sự tình chắc hẳn ngươi cũng nghe nói, Thượng Nguyên Tông không thể bị một mẻ hốt gọn, ngươi mang theo Thượng Nguyên Tông hạch tâm đệ tử rời đi nơi đây. Bạch Vân Sơn, lão phu tự mình đến thủ. Nghe nói như thế, Lục Thừa Hồi bọn người sau lưng đông đảo đệ tử trên mặt lộ ra thần sắc bi phẫn. Cửu Long quan tại bốn cái nửa bước đại thánh khống chế phía dưới, không có hướng về Đại U Vương triều thánh địa mà đi, ngược lại đi tới Bạch Vân Sơn. Nó dụng tâm đã rất là rõ ràng. Cẩu Thăng Thiên vừa muốn nói chuyện, Lục Thừa Hồi cười ha ha, nói ra, ta Thượng Nguyên Tông sáng lập ra môn phái nhiều năm, tuy bị thiên địa gông cùm xiềng xích không có trắng trợn phát triển, nhưng cũng không phải tùy tiện liền bị người gạt bỏ tồn tại. Đại trưởng lão không cần nhiều lời, mang theo Như Ngưng rời đi nơi đây, bảo đảm ta Thượng Nguyên Tông huyết mạch. Cẩu Thăng Thiên cắn răng, nói ra, có lẽ cũng không phải không có sức liều mạng. Có ý tứ gì? Lục Thừa Hồi nhíu nhíu mày, kinh ngạc hỏi. Ngũ Luân Thiên Tôn ở một bên cười, đem đại trận hộ sơn cùng Sắt Long sự tình nói chuyện. Chung quanh tất cả mọi người sửng sốt một lát, cùng nhau hoan hô lên, cùng bọn hắn liều mạng, cùng bọn hắn liều mạng. Vô số người dõng dạc, nghe được Lục Thừa Hồi bọn người huyết mạch căng phồng, Cửu Long quan thiên địa bên trong, tiện mèo trừng trong mắt, một mặt gấp không thể chờ mà hỏi, tiểu tử, còn bao lâu nữa, chờ bản tôn bông hoa đều ỉu xìu. Nhanh, Dương Chân mở hai mắt ra, móa nó, nơi này khí tức rất quen thuộc, chẳng lẽ đám hỗn đản này lật lọng, không có về Đại U Vương triều, ngược lại đi Bạch Vân Sơn. Nói đến đây, Dương Chân ngửa đầu hô một cuống họng, uy, hỏa lão đầu, chúng ta tới chỗ nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.